ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 980, thời gian qua đi một giáp, gặp lại Trần Ngọc Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là năm nào? Trở về trên đường, Tô Tầm hỏi. Đương nhiên là 1989 a, Sơ Ly Dương ghé vào Tô Tầm bên người. Cười doanh doanh, Long Cốt Thiên Thư đối ta rất trọng yếu. Nói đi, muốn báo đáp thế nào ngươi? Thấy không, vị này Mỹ quốc bạch phú Mỹ phát. Tình, Vương Mập Mạp thấp giọng nói với Hồ Bát Nhất. Đại Kim Nha cũng thấp giọng phụ họa. Vị này Tô gia, xem ra là thật muốn cưỡi Mỹ quốc đại dương ngựa. Các ngươi cái này thiếu hay không đức a, ngậm miệng. Hồ Bát Nhất tức giận lườm hai người một cái. Tô Tầm trong lòng cảm thấy buồn cười. Cũng không quay đầu lại nói với Sơ Ly Dương. Sơ Ly Dương, bỏ đi ngươi tiểu tâm tư. Ngươi cùng ta không có khả năng. Nếu không ông ngoại ngươi sợ là muốn tức giận đến từ trong mộ đứng lên tìm ta lý luận. Mình vài thập niên trước ngủ trá cô tiếu sư muội. Nếu như mấy chục năm sau lại ngủ hắn ngoại tôn nữ. Nếu là hắn dưới suối vàng có biết. Đoán chừng sẽ tức giận đến vách quan tài đều ép không được. Trực tiếp tại chỗ thi biến đi. Vậy thì thật là tốt. Ta còn nhớ ta ông ngoại nữa nha. Ta cũng không tin đuổi không kịp ngươi. Sơ Ly Dương cực kỳ thoải mái. Dù sao cũng là tại Mỹ quốc lớn lên. Cùng lúc ấy rất nhiều trong nước nữ tính tư duy đều có chỗ khác biệt. Tô Tầm lười nhác cùng với nàng nói nhảm. Đối với nữ nhân này líu lo không ngừng. Trực tiếp thi pháp che giấu. Sơ Ly Dương nói khô cả họng. Thấy đối phương mí mắt đều không nháy một chút. Cũng rốt cục yên tĩnh. Đương nhiên, nàng cũng không có từ bỏ. Càng là loại này đối nàng chẳng thèm ngó tới nam nhân. Nàng càng thích, người này a, có đôi khi liền là tiện đến hoàng. Ban đêm, tại huyện nhà khách, thời gian qua đi gần 65 năm. Tô Tầm lại một lần nữa gặp được Trần Ngọc Lâu. Hắn hôm nay đã không phải là ngày xưa tên sâu tương tây. Hăng hái, trộm mộ tế dân gỡ lĩnh khôi thủ Trần Ngọc Lâu. Mà là phí thời gian tuế nguyệt Trần mù lòa. Lão gia tử, người cho chúng ta tính kia một quẻ nhưng không có đoán ra. Chúng ta lần này lão dễ dàng. Vương Mập Mạp nhìn xem Trần mù lòa nói. Bọn hắn xuất phát trước một đêm. Trần mù lòa cho bọn hắn tính một quẻ. Nói chuyến này kỳ hiểm vô cùng. Quảng cáo, không nên a, không nên a. Trần mù lòa cau mày. Hắn không tính sai a, Hồ Bát Nhất nhìn không được. Nói, lão gia tử, người khả năng tính toán không sai. Nhưng chúng ta là gặp được quý nhân. Hắn liền đứng ở trước mặt ngươi đâu. Quý nhân, Trần mù lòa sững sờ. Tô Tầm mở miệng, Trần Tổng đem đầu. Đã lâu không gặp, không biết có thể còn nhớ rõ Tô Mỗ. Nghe thấy đạo thanh âm này. Xử lấy quải trượng Trần Ngọc Lâu thân thể chấn động. Da mặt run rẩy, mặt mũi tràn đầy không thể tin nói. Ngươi là Tô Soái, nguyên lai Tô gia gọi Tô Soái, thật là phách lối danh tự. Bất quá, xác thực xứng với. Đại Kim Nha lộ ra mình một viên răng vàng, lấy ngón tay cái nói. Vương Mập Mạp, Hồ Bát Nhất cùng Sơ Ly Dương cũng hiểu lầm Tô Tầm danh tự liền gọi Tô Soái. Bất quá Tô Tầm cùng Trần Ngọc Lâu rõ ràng đều không cùng ba người bọn hắn người không biết giải thích dục vọng. Tô Tầm nói. Là ta, Thương Hải Tang Điền, không nghĩ tới đã từng hăng hái gỡ lĩnh khôi thủ bây giờ dần dần già đi. Làm người thổn thức, làm người cảm thán, thời gian qua đi một giáp, lại nghe Tô Soái thanh âm ngược lại vẫn như cũ là trung khí mười phần. Làm người hâm mộ, Trần Ngọc Lâu cũng hơi xúc động cùng kích động, không nghĩ tới còn có thể gặp được hơn 60 năm trước còn sống cố nhân. Một giáp. Nghe Trần Ngọc Lâu cùng Tô Tầm giữa hai người đối thoại. Sơ Ly Dương bốn người là bốn mặt mộng bức. Hai người này xem xét cũng không phải là cùng thời đại a. Vương Mập Mạp lanh mồm lanh miệng. Thốt ra, ta nói lão gia tử. Ngươi có phải hay không sai lầm? Hiểu lầm đi, hiểu lầm, không có hiểu lầm. Trần Ngọc Lâu trên mặt lộ ra nhớ chuyện xưa chi sắc. Chậm rãi nói, năm đó ở Bình Sơn. Mới gặp Tô Soái, mang theo tinh binh hơn trăm, luyện thi hai cỗ, khí chàng phi phàm, nếu không phải Tô Soái cứu giúp, Ta sớm tại 60 năm trước đáng chết tại Bình Sơn. Sơ Ly Dương bốn người đã là như bị sét đánh. Bọn hắn nghe rõ, người này lại là 60 năm trước danh chấn linh huyễn giới Tô Tầm. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Lão gia tử, người khẳng định sai lầm. Tô Soái nhìn mới hơn 20 tuổi. Hồ Bát Nhất cảm giác muốn hỏng mất. Cái này miệng nó làm sao càng ngày càng nghe không hiểu. Hơn 20 tuổi, Trần Mù Lòa sững sờ. Sau đó một hồi lâu mới lộ ra chấn kinh chi sắc. Ai cũng nhưng là, không sai, bản tọa may mắn không chết. Đã hiểu thấu đáo thiên mệnh trường sinh. Lần này tới, chỉ vì trị ngươi hai mắt. Tô Tầm thừa nhận, ngả bài, ta trường sinh bất tử. Hồ Bát Nhất bọn người. Cái này miệng nó làm sao còn càng ngày càng không hợp thói thường đây. Trường sinh bất tử đều đi ra. Hiện tại thế nhưng là khoa học xã hội. Đại ca, người có thể hay không nghiêm cẩn điểm. Trần Mù Loa lại là kích động tột đỉnh. Hắn tin tưởng Tô Tầm. Ta, Tô Soái, 60 năm trước ngươi cứu ta một mạng. 60 năm sau, được rồi, cảm tạ đừng nói là. Tô Tầm trực tiếp một đạo pháp lực đánh vào Trần Mù Loa trên hai mắt. Sau một lát, Trần Mù Loa run rẩy sờ lấy trước mắt Tô Tầm. Ta thấy được, Tô Soái, thật là ngươi, Tô Soái, ngươi một điểm không thay đổi. Oanh, Hồ Bát Nhất bốn người tam quan đã bị hoàn toàn lật đổ. Ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt hai người, nhẹ nhàng như vậy liền chữa khỏi Trần Ngọc Lâu mù mất hai mắt. Cái này miệng nó, thực sự là, thần tiên, một cái sống gần 100 năm, dung mạo chưa đổi, có được thần thuật thần tiên. Tô gia, ta tổ phụ tự truyện trên viết tại Doanh Xuyên gặp được lão nhân gia ngài. Hồ Bát Nhất hỏi, Tô Tầm gật đầu, không sai, ta cho hắn chỉ rõ Long Lĩnh mê hang chỗ, lại là chẳng biết tại sao, hắn không có tới lấy kia nửa khối Long Cốt Thiên Thư. Ùng ục, Hồ Bát Nhất nuốt ngụm nước bọt, hắn hiện tại thật xác định, đây là thần tiên sống a. Sơ Ly Dương cũng minh bạch vì cái gì Tô Tầm nói cùng nàng là không thể nào. Hoàn toàn chính xác không có khả năng. Ấn chiếu quan hệ, mình muốn đem trước mắt vị này hô ra ra. Rốt cuộc hắn cưới mình ông ngoại sư muội, tôn nữ ngủ ra ra. Là thèm hắn đê bảo. Tiền trợ cấp cho dân nghèo. Sao, huống chi, trước mắt vị này cũng không đê bảo. Tiền trợ cấp cho dân nghèo. À, quảng cáo, ta còn hơi có vẻ có chút mộng. Vương Mập Mạp cùng Đại Kim Nha hai mặt nhìn nhau. Các ngươi muốn tìm Mộc Trần Châu liền đi Điền Nam Hiến Vương mộ tìm đi. Sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tô Tầm nhìn xem Sơ Ly Dương nói. Hắn nhớ kỹ nguyên tắc liền là trong Hiến Vương mộ tìm tới. Sơ Ly Dương nhãn tình sáng lên. Có chút khó chịu nói. Đa tạ Tô, ra ra, luận hô một cái cùng mình lớn không sai biệt lắm nam nhân ra ra là chồng cảm giác gì. Trần Tổng đem đầu. Chuyến này ta chính là vì tới gặp ngươi. Cố nhân đã thấy, nên cáo từ, ta còn muốn đi một chuyến Hong Kong. Tô Tầm nói xong, không đợi đám người kịp phản ứng, liền dẫn Hoàng tộc Cương Thi cùng Nhậm Uy Dũng biến mất. Cái này, nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Đại Kim Nha tuét miệng đông nhìn tây nhìn, tất cả mọi người là âu sầu trong lòng. Thần tiên, lần thứ nhất nhìn thấy còn sống thần tiên a, đáng tiếc. Tốt như vậy một cái trang bức tài liệu, nói ra cũng chỉ sẽ không ai tin. Thua thiệt lớn a, Vương Mập Mạp đột nhiên hô to hối hận. Nhìn xem Hồ Bát Nhất nói, các ngươi tốt xấu là hắn cố nhân, cũng nên hỏi hắn yếu điểm linh đan rượu dược gì loại hình a, đừng suy nghĩ. Tô Soái có cũng sẽ không cho. Trần Ngọc Lâu không chút khách khí nói một câu. Sơ Ly Dương thì có chút hoảng hốt, nghĩ thầm, ông ngoại nếu như ngươi nhiều lại kiên trì một chút thời gian, nói không chừng liền không cần chết. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.